Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. 2. Thật đáng thương, biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Nghiêm Tiểu Tô thở dài. Nhạc Tinh trong lòng thầm mắng, tại sao người này còn không rõ, lúc này điện thoại vang lên, Nhạc Tinh nhìn thoáng qua, khóe miệng nở ra nụ cười, nhưng trong nháy mắt liền biến thành khiếp sợ cùng phẫn nộ. Lập tức đứng lên, Tiểu Tô, ngươi xem, rất làm cho người ta tức giận, An Mỹ người này tại sao có thể như vậy, vì nổi danh lại có thể làm ra loại chuyện không thể tha thứ này. Điện thoại truyền đến mấy tấm ảnh chụp, một tấm là Trịnh Khắc sờ thắt lưng An Mỹ, một tấm là Trịnh Khắc sờ tay của An Mỹ, mà trên mặt An Mỹ còn mang theo nụ cười. Vừa mới bắt đầu Nghiêm Tiểu Tô thật sự nghĩ đến Nhạc Tinh thay đổi, nhưng nghe một chút liền cảm thấy có mùi vị lạ cho nên đại gia Tô liền châm chọc vài câu, nhưng mà đối phương căn bản không có nghe, nhưng không nghĩ tới sẽ có ảnh chụp như vậy. Hắn rất thật lòng với đối An Mỹ, nhất thời cơn tức xông lên đỉnh đầu. Tiểu Tô, đừng khổ sở, ngươi còn có ta. Nói xong nắm tay Nghiêm Tiểu Tô, còn nhẹ nhàng vuốt ve cùng Nghiêm Tiểu Tô dựa vào rất gần, đem đầu Nghiêm Tiểu Tô dựa vào bộ ngực ba đào mãnh liệt của mình. Tiểu Tô, ngươi rất tuyệt, trước kia không thấy được là sai lầm của ta, chúng ta bắt đầu một lần nữa đi. Ở bên khác, chuyện xưa như thế cũng đang được diễn ra. Trịnh tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta không cần thiết bàn nữa, gặp lại sau. An Mỹ đứng lên, loại sự tình này ở trong vòng giải trí cũng không tính là mới mẻ gì, nhưng mà không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người của mình. Trịnh Khắc cũng không nghĩ tới, An Mỹ nhìn như nóng vội thế nhưng cự tuyệt đề nghị của hắn. Tiểu Mỹ, ngươi là một cô gái tốt nhưng tên đại gia gì đó không phải là thứ tốt gì, ngươi nhìn xem. Đúng là hình chụp đoạn Nhạc Tinh an ủi Nghiêm Tiểu Tô, miêu tả bộ ngực kia rất sắc nét. Trịnh Khắc cười cười, còn sống chính là cần phải vui vẻ, tên kia trừ có chút tiền dơ bẩn, chẳng bao lâu, một khi ngươi có danh tiếng, tiền tính là cái gì, cần gì phải ủy khuất bản thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn không bằng hắn. An Mỹ cầm lấy ly rượu, trên mặt lộ ra nụ cười càng ngày càng thâm, bỗng nhiên đột ngột hất ly rượu trực tiếp vào mặt Trịnh Khắc, đồng thời tay trái rút một cái đĩa trực tiếp nện lên đầu của Trịnh Khắc, hai chiêu liên tục hành văn liền mạch lưu loát trực tiếp đánh gục Trịnh Khắc. Khi dễ bà cô ngươi, cũng không hỏi thử An Mỹ ta là loại người nào, loại này chỉ là chút tài mọn, nói cho cái tên cặn bã đê tiện đứng phía sau, có bản lĩnh cùng bà cô nó sâu lâu, đừng chơi mấy trò lén lút. Trịnh Khắc sờ đầu một chút, một tay đầy máu tức sùi bọt mép. Con gà này, muốn chết, nói xong liền đánh về phía An Mỹ, mà An Mỹ tương đối thuần thục đá ra một cước. Một tiếng kêu thảm thiết chấn động trời đất truyền ra chừng chứng. Không còn nguyên vẹn nữa rồi, An Mỹ lại đi tới Trịnh Khắc đang lăn lộn trên đất đá thêm hai cước nữa, thầm nghĩ trong lòng may mắn bị mông điểm bắt buộc học mấy chiêu võ thuật phòng mấy tên dê cụ. Nhạc Tinh nữ nhân này thật sự là âm hồn không tiêu tan a, thấy Tiểu Tô phát đạt thì liền bám lấy. Nghiêm Tiểu Tô vẫn tỏ ra ngây ngốc hưởng thụ Nhạc Tinh an ủi. Tiểu Tô, chúng ta mới là trời sinh một đôi. Đúng lúc này điện thoại của Nghiêm Tiểu Tô vang lên. Bạn học Nghiêm, chiếm tiện nghi cũng đủ rồi, làm như bà cô không tồn. Góc truyện audio.com. Tại nhà, Nghiêm Tiểu Tô giật mình, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, Nhạc Tinh cũng ngẩn ngơ. Đại gia Tô lộ ra ra cười. Ngượng ngùng, trong nhà có lão bà, bất quá nếu ngươi chịu làm nhỏ mà nói ta cũng có thể nhận, đương nhiên phải được lão bà nhà ta đồng ý. Ngươi đang diễn trò, Nhạc Tinh nổi giận nói, mới vừa rồi tay của người này khó trách vẫn không thành thật, hơn nữa thời điểm một người nam nhân phẫn nộ, làm sao lại bi thương như thế. Đại gia Tô tương đối bất đắc dĩ khoát tay, bạn học Nhạc Tinh ta không phải phối hợp ngươi sao, ta sợ ngươi khổ sở nha. Ngươi đang nói cái gì, tại sao ta lại cảm thấy hồ đồ, Tiểu Tô, lần này là ta thật sự muốn cùng ngươi giải hòa. Nhạc Tinh bỗng nhiên ủy khuất nói. Chậc chậc, Nhạc Tinh a, để cho ta nói ngươi như thế nào mới tốt đây, ta phát hiện sau khi tốt nghiệp chỉ số thông minh của ngươi cũng không có tăng lên. Ngươi già vốn lớn như vậy cũng mời một tên mặt trắng đến diễn trò, nhưng xin ngươi lần sau thiết kế cho kỹ, làm gì lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, còn nữa a, lúc diễn trò cũng phải có tinh thần chuyên nghiệp, thời điểm tới gần ta cũng đừng lộ ra ánh mắt chán ghét như vậy. Đại gia Tô xấu xa cười nói, sau đó sửa sang lại kiểu tóc một chút. Ca hiện tại là nhân vật nổi danh, còn tưởng rằng là kẻ cùi bắp như là năm đó nha sao. Không thể không nói, đại gia Tô vừa rồi thật đúng là bị kinh ngạc một chút, nhưng đáng tiếc tiền án Nhạc Tinh quá nhiều, hơn nữa chuyện này rất trùng hợp, huống chi hai tấm ảnh chụp kia cũng không nói lên được cái gì. Quan trọng nhất là hiện tại Nghiêm Tiểu Tô đã không phải là Nghiêm Tiểu Tô trước kia. Không có người nào là rơm rác cả đời. Ngươi hiểu lầm, chuyện này thật sự không quan hệ với ta, là nữ nhân kia. Nhạc Tinh còn muốn biện giải. Nghiêm Tiểu Tô khoát tay, Nhạc Tinh, đừng nói tiếp, đây là ngươi đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta rất ngạc nhiên. chúng ta rốt cuộc có thù hận to lớn gì, đáng giá để ngươi từ phương xa trở lại gây sự với ta, rất kỳ quái. Khoan đã, giống như không chỉ tìm mỗi mình ta còn có Vương Tranh. Âu, chẳng lẽ ngươi thầm mến Vương Tranh, cũng không đúng, vậy ngươi câu dẫn ta để làm gì? Nghiêm Tiểu Tô rung đùi đắc ý, chuyện này có chút kỳ quái, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, ta ngửi được mùi âm mưu. Nhạc Tinh trong lòng lột bột một chút, nàng rất rõ ràng, nếu thật sự bị Nghiêm Tiểu Tô nghĩ ra chút gì đó, nàng liền hoàn toàn xong rồi. Đúng vậy, ta là hận ngươi, hận Vương Tranh, hận Diệp Tử Tô, uổng cho ta đối đãi với nàng như chị em, kết quả nàng chỉ biết nhìn xem ta bị chê cười, bây giờ còn cùng Vương Tranh trộn lẫn cùng một chỗ, ta chính là không muốn thấy các ngươi tốt đẹp. Nghiêm Tiểu Tô, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ta còn sống một ngày, thì không để yên cho các ngươi, chỉ bằng công ty nhỏ xíu kia ta tốn vài phút có thể làm cho phá sản, hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, nếu như không, ngươi ra ngủ ngoài đường cái đi. Nhạc Tinh nổi giận nói. Nghiêm Tiểu Tô nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ha ha, nếu là một tháng trước ta thật sự hơi sợ, đáng tiếc hiện tại công ty ngôi sao may mắn không phải là công ty ngươi có khả năng động được, hơn nữa nếu có thể lay động, ngươi còn chờ tới bây giờ sao? Làm ơn đề cao chỉ số thông minh rồi hãy đến được không? Đại gia Tô rung đùi đắc ý, vô cùng thất vọng, cặp véo trắng noãn. Góc truyện audio.com của Nhạc Tinh dường như đã mất đi dụ hoặc với đại gia Tô rồi, cách chương.